Tận thế nhạc viên, chương 1507, trò chơi chung cuộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 10 phút đồng hồ trước đó, làm Elizabeth cùng Trần Tiểu Thư cùng nhau ôm lấy số 1 chung cư cửa ra vào góc kia thực vật. Chậm rãi đi ở phía sau thời điểm, quan tiên sinh đang chuẩn bị đi theo Jessica hai người về nhà. Nàng nói kia cái gì ác linh? Lý Nhi vừa mở cửa một bên nói. Có phải thật vậy hay không a? Không thấy được đồ vật. Căn bản không có cách nào chứng thực nha. Làm cửa mở ra thời điểm, nàng nhìn lại, đã nhìn thấy yên lặng đứng tại Jessica phía sau quan tiên sinh. Nàng mới cau mày. A, một tiếng, Jessica liền nhanh lên cười nói. Là ta mời hắn đến ngồi một chút. Lý Nhi không quá cao hứng. Thực sự không nói gì. Quay đầu trước hết vào cửa. Quan tiên sinh cùng Jessica liếc mắt nhìn nhau. Lẫn nhau đều hiện lên một cái mỉm cười. Tất cả chuẩn bị xong chưa? Tại vào cửa sau, hắn thấp giọng tại Jessica bên tai hỏi. Jessica nhẹ gật đầu, cười nói. Chỉ kém ngươi một đôi tay. Bị thích người cần, thật sự là một loại lớn lao thỏa mãn. Quan tiên sinh quay người đem cửa khép lại. Dựa theo bọn họ kế hoạch, Jessica lúc này mấy bước đuổi kịp chính mình bằng hữu. Thôi táng muốn nàng đi phòng khách ghế sofa bên trên ăn tiểu bánh bích quy. Từ đầu đến cuối gọi Lý Nhi đưa lưng về phía quan tiên sinh. Không có cơ hội quay đầu xem. Quan tiên sinh chậm rãi đi tại hai người phía sau. Hoạt động một chút bả vai. Thân thân cánh tay. Ai có thể nghĩ tới tại trung học dạy học nhàm chán như vậy nghề nghiệp. Lại có cử đi loại này công dụng một ngày. Hắn giáo sinh vật đã nhiều năm. Với thân thể người động mạch chủ vị trí rõ ràng. Nếu là phần cổ động mạch chủ nhận cánh tay cường lực áp bách. Tại 15 đến 20 giây trong lúc đó. Người liền sẽ lâm vào hôn mê. Jessica một cái nữ hài tử. Khí lực không đủ. Cũng không biết làm thế nào. Tự nhiên nhất định phải dựa vào hắn đến làm chuyện này. Hắn cũng thực cao hứng. Dù cho lại thích một ít hoa. Tốt nhất cũng vẫn là muốn để nàng lưu tại trời sinh chỗ. Lấy nàng phương thức sống. Không cần ngắt lấy trở về. Đây chính là hắn người yêu phương thức. Lý Nhi tại ghế sofa bên trên ngồi xuống. Đục không có lưu ý đến quan tiên sinh đã lặng lẽ đi đến nàng phía sau. Ngay tại hắn giơ tay lên thời điểm. Cửa bị người. Thùng thùng. Gõ. Lý Nhi bị kinh ngạc nhảy một cái. Lập tức vừa quay đầu. Người đi xem một chút là ai. Nàng phân phó quan tiên sinh nói. Như vậy bổng cơ hội thoáng cái liền không có. Quan tiên sinh quả thực tức giận đến muốn mắng người. Hắn cùng Jessica trao đổi một ánh mắt. Mới xoay người đi mở cửa. Không nghĩ tới là Pinker nãi nãi. Làm gì? Quan tiên sinh tức giận hỏi. Dương mắt nhìn một chút ngoài phòng. Lầu một trên bãi cỏ. Pinker chính buồn bực ngán ngẩm mà ngồi xuống. Một cái nắm chặt cỏ xanh. Đứa nhỏ này giống như cũng không quá quan tâm hắn nãi nãi lắc lư đi nơi nào. Chỉ là thỉnh thoảng ngẩng lên đầu quét mắt một vòng trên lầu. Này lão bức luôn luôn nhất dè chừng tôn tử. Hết lần này tới lần khác hôm nay lại đem tôn tử một mình bỏ xuống chính mình đi loạn. Chính là cho hắn thêm phiền. Úc, Pinker, người ở đây này. Pinker nãi nãi mơ hồ nói. Nhấc chân liền muốn vào cửa. Trong nhà có trà sao? Ta không phải Pinker. Quan tiên sinh vội vàng ngăn trở nàng. Pinker tại bên ngoài đâu? Người nói cái gì đó? Người chính là cháu của ta. Pinker nãi nãi liền người đều nhận không ra. Tất nhiên càng sẽ không nhớ rõ xã giao lễ phép. Dùng sức đi đến chen. Nói. Úc, trong nhà có khách à? Hai cái nữ hài tử lúc này cũng đều đi tới. Nhao nhao khuyên Pinker nãi nãi vài câu. Hồ đồ lão thái thái nhưng vẫn là không đi. Nhìn qua phòng khách nói. Chà, chà, được rồi. Nàng có thể là khát. Jessica có điểm không kiên nhẫn vung tay lên. Nói, cho nàng uống chén nước. Lại đuổi nàng đi thôi. Bởi vì lầu trên lầu dưới chung cư cách cục là giống nhau. Pinker nãi nãi có thể là thật cảm thấy trở lại nhà mình. không khách khí chút nào từ phòng bên trong bếp mang sang ấm nước cùng chén nước. Uống xong còn chép miệng một cái. Nói, trà này có chút nhạt. Tốt, cháu của ngươi còn ở bên ngoài đầu đâu rồi? Quan Tiên Sinh nhanh lên nửa hống nửa thúc nói. Nhỏ như vậy hài tử, không thể một người đi. Không, không, ngươi là cháu của ta. Ngươi không ở bên ngoài đầu. Pinker nãy nãy buông xuống chén nước. Một cái bắt được tay của hắn. Từ ái qua lại vuốt ve. Ngươi cũng lớn như vậy. Nhưng là đừng quên nãy nãy nha. Lý Nhi phốc phốc cười một tiếng. Quan Tiên Sinh trong bụng đằng thăng lên một cỗ hỏa. Hắn nhìn xem Jessica. Tại Pinker nãy nãy lại thu xếp cho. Khách nhân, nhóm châm trà thời điểm. Hắn đoạt lấy đối phương chén nước. Đưa nàng từ trên ghế salon cứng rắn nâng. Ngươi nhanh đi tìm ngươi tôn tử đi. Hắn mở cửa chỉ một cái Pinker. Liền đem Pinker nãy nãy đẩy ra cửa. Lão bước tại lảo đảo ra ngoài thời điểm. Trong miệng còn lầu bầu. Ngươi là cháu của ta. Ngươi thật là cháu của ta. Tại hắn đóng cửa lại trước đó. Dưới hắn ánh mắt ý thức tại trong lâu quét qua. Trông thấy Trần Tiểu Thư cùng Elizabeth mang theo thực vật ngay tại lên lầu. Lập tức, cửa liền một lần nữa khép lại. Hắn quay đầu hướng phòng bên trong lúc đi. Jessica đang đem Lý Nhi lực chú ý hướng đường phương hướng dẫn. Đến, ngươi ngồi ở đây. Jessica dắt nàng tay, lôi kéo nàng tại chính mình bên cạnh ghế sofa bên trên ngồi xuống. Cười hỏi, chúng ta cùng nhau xem cái điện ảnh đi. Ngươi muốn nhìn cái gì? Có cái gì? Cất rất nhiều đâu rồi. Jessica một bên nói, một bên mở ra TV. Có linh dị mảnh, phim kinh dị, phim tình cảm. Ngươi muốn nhìn cái gì loại hình? Làm trả lời, Lý Nhi một chân đột nhiên đạp tới. Đạp bay trong tay nàng điều khiển từ xa. Jessica sắc mặt bình tĩnh nhìn kia điều khiển từ xa rơi xuống. Chậm rãi quay đầu. Nhìn qua tại ghế sofa bên trên không ngừng giãy giụa Lý Nhi thở dài một hơi. Rất nhanh liền được rồi. Ngươi không có việc gì. Nàng ôn nhu an ủi. Đưa tay bắt được Lý Nhi một đầu giữa không trung trong không ngừng đá đạp lung tung chân. Đè xuống nó. Ôn nhu sờ chân của nàng lưng nói. Ngươi đừng đem ấm nước đổ. Phảng phất nàng những lời này mang theo rất lớn an ủi hiệu lực đồng dạng. Lý Nhi quả nhiên dần ngừng lại giãy giụa, thân thể dần dần thư giãn xuống tới, rốt cuộc mềm mềm bất động. Để cho an toàn, Quan Tiên Sinh lại nhiều ấn 2-3 giây, lúc này mới đem cánh tay theo nàng phần cổ buông lỏng ra. Nàng không có việc gì, một lát nữa liền tỉnh. Hắn không quên an ủi Jessica một câu. Sợi dây đâu, đều chuẩn bị xong. Jessica từ phòng bếp bên trong ngăn tủ lấy ra một đại quyển dây thừng lớn. Người khí lực lớn, trói chặt, tốt, Quan Tiên Sinh tiếp nhận sợi dây. Biết một bước này đã không thể tiêu tốn quá lâu, lại không thể không thêm cẩn thận. Chờ hắn bỏ ra mấy phút, dùng sức đem Lý Nhi hai tay hai chân đều trói lên về sau. Chính mình cũng ra một trán mồ hôi, ai cũng không có lực thật trọng điểm đem Lý Nhi miệng trán. Để tránh nàng tỉnh lại sau kêu to cầu cứu. Bởi vì hắn cùng Jessica đều biết. Đến lúc đó Lý Nhi dù là đem ngày gọi sập cũng vô dụng. Khi hắn theo Lý Nhi bên cạnh đứng lên thời điểm. Jessica quan tâm đưa cho hắn một cái nặng chịu chùy. Quan Tiên Sinh ước lượng mấy lần. Hỏi. Vậy còn ngươi. Ta có cái này. Nàng lung lay một thanh băng đao. Giải thích một câu. Ta bình thường thích tự mình làm kem tươi ăn. Quan Tiên Sinh hướng nàng lộ ra một cái tươi cười. Nữ sinh ăn quá nhiều băng. Không tốt. Jessica không có đáp. Đáp lại hắn một cái cười. Hai người rời đi hôn mê Lý Nhi. Hai người vừa mới vừa đi ra khỏi cửa. Vừa lúc trên lầu số 7 chung cư cửa bị người đột nhiên kéo ra. Cái kia rất biết giả thần dở trò gạt người bà cốt Elizabeth theo cạnh cửa trồi lên cái bóng. Gắt gao đạp bọn họ, trắng xanh đan xen sắc mặt quả thực tựa như là sống như là thấy quỷ. Quan Tiên Sinh lập tức phản ứng lại, Elizabeth xem không phải bọn họ, mà là trên đỉnh đầu bọn họ. Số 2 chung cư phía trên là số 6 chung cư. cũng chính là Pinker nãy nãy nhà. Bọn họ đi ra mấy bước, ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện số 6 chung cư cửa nửa mở. Bất quá, ở tại số 6 chung cư hai ông cháu kia giờ phút này như cũ trên đồng cỏ. Cũng đều phát hiện Elizabeth không thích hợp. Pinker còn cất giọng hỏi. Uy, người làm sao rồi? Quan tiên sinh cùng Jessica liếc nhau một cái. Lẫn nhau đều nhún vai. Kỳ thực hiện tại phát sinh cái gì? Cũng đều không quan trọng. Bọn họ trước trông thấy ai? Sau trông thấy ai? Chỉ là hoàn toàn vận khí mà thôi. Trần tiểu thư, làm hai người cùng nhau hướng cỏ trên tổ tôn đi qua lúc. Trên lầu Elizabeth giống như mới tụ tập được dũng khí. Đến gần lan can bên cạnh run giọng nói. Vừa rồi vào nhà ngươi cái kia Trần tiểu thư. Nếu như cho nàng nhiều 2 giây thời gian. Nàng có lẽ liền có thể nói ra cái kia Trần tiểu thư như thế nào. Chỉ bất quá Elizabeth không có cơ hội này. Quan tiên sinh đối với cái này cũng không có hứng thú. Tại hắn cao cao giơ lên đầu búa. Trọng trọng đưa nó nện vào Pinker nãy nãy cái ót trong lúc. Elizabeth giống như lại đột nhiên choáng váng. Lấy một loại buồn cười dáng vẻ đứng ở trên lầu. Không nhúc nhích, Pinker nãy nãy không có chút nào phản kháng. Ừng ực, một tiếng đổ vào cỏ trên. Quan tiên sinh dẫm ở phía sau lưng nàng. Vung lên cánh tay, lại hướng cùng một chỗ lõm đầu liên tiếp đến rồi 4-5 lần. Jessica đã sớm hướng về Pinker nhào tới. Đứa bé kia ngược lại thật sự là khó lường. Đối mặt đột nhiên tập kích, lại không có lãng phí thời gian thét lên thút thít. Xoay người bỏ chạy hướng về phía cầu thang phương hướng. Jessica vồ hụt, theo sát lấy vặn một cái phương hướng. Trong tay băng đao liền giương lên. Mặc dù Pinker phản ứng nhanh, nhưng hắn dù sao cũng là hài tử. Không sánh bằng chừng 20 đang tuổi lớn Jessica. Tại hắn mắt thấy liền bị Jessica bắt lấy quần áo thời điểm. Một hình bóng bỗng nhiên từ giữa không trung đánh tới hướng Jessica. Nàng vô ý thức nghiêng đầu một tránh. Chờ cái kia đập tới giày rơi xuống lúc. Pinker cũng đã lảo đảo theo cỏ trên lộn ra ngoài. Các ngươi điên rồi sao? Từ trên thang lầu lao xuống Elizabeth. Một chân mặc giày. Một chân để trần. Vội vàng nhào về phía Pinker. Tựa hồ là muốn cứu hắn. Tòa nhà này trong người còn sống bên trong. Chỉ có Elizabeth cùng bọn hắn tuổi tác. Thể lực nhất là tương tự. Còn lại đều là già trẻ. Trừ đi nàng. Những người khác không đáng để lo. Quan tiên sinh một bên nghĩ. Một bên ném cái ót mạo hiểm bọt máu Pinker nãy nãy. Hướng Elizabeth vọt tới. Jessica cướp chộp tới Pinker. Pinker, người chạy mau. Elizabeth gầm thét một tiếng. Thay đổi phương hướng nghênh hướng Jessica. Giống như muốn dùng chính mình thân thể ngăn lại nàng. Ngay tại hai người quả nhiên đụng thẳng thời điểm. Quan tiên sinh cũng kịp thời chạy tới. Thừa dịp Jessica lui về sau nửa bước. Hắn xông về phía trước đi. Một chùy đầu liền hướng Elizabeth huyệt thái dương vung mạnh xuống dưới. Lần này vốn nên lập tức đưa nàng giải quyết. Ai biết Pinker tiểu tử kia không có chạy. Ngược lại cũng vọt lên. Kéo lại Elizabeth góc áo về sau kéo một cái. Vừa lúc tại nàng sắp trúng vào đầu búa thời điểm đưa nàng túm ngã. Hai người cùng nhau ngã xuống đất. Đầu búa đụng vào Elizabeth mặt. Vẽ ra ngoài. Nàng nửa bên mặt thượng lập tức nổi lên huyết hồng. Không phải để ngươi đi sao? Nàng không có chú ý chính mình. Lại tiên triều Pinker giống lên một câu. Chờ Pinker phiên thân 3 thời điểm. Lại chạy cũng không kịp. Jessica thừa dịp hắn ngã trên mặt đất công phu. Đã chuyển đến phía sau hắn. Đem hắn đè xuống. 5 tuổi hai tử dãy giụa thế nào đi nữa. Cũng là dãy giụa không đi ra. Ngươi làm gì muốn cứu hắn đâu. Nếu là nàng thấy chết không cứu trốn đi. Có lẽ còn sẽ không chết được nhanh như vậy. Quan tiên sinh ngoài miệng hỏi lời nói. Trên tay thật không có lãng phí thời gian. Đầu búa cao cao hướng Elizabeth giương lên. Elizabeth ánh mắt sáng lên. Phảng phất là chợt nhìn thấy một cái cơ hội. Nàng không có chạy. Lại mở miệng ra. Hắn là ta hài tử. Nàng vội vã kêu lên. Ta đã sớm thu dưỡng hắn. Tiếng nói của nàng chưa lạc. Jessica băng đao liền đâm xuyên Pinker cái cổ. Nàng quả nhiên là không hiểu nhiều cơ thể người sinh lý. Vừa vặn đâm vào động mạch chủ trên. Bởi vì áp lực vẩy ra ra tới đại phiến máu tươi. Tại trong chớp mắt liền đem Jessica xối thành một cái huyết nhân. Còn tốt máu phun tung tóe phương hướng không ảnh hưởng quan tiên sinh tầm mắt. Hắn 2-3 lần liền đem Elizabeth giải quyết. Đầu búa lại dơ lên lúc. Đã dán lên một tầng mới máu. Hai người đứng tại trong vũng máu. Nhìn qua vừa mới đã mất đi hô hấp. Lẫn nhau hoàn thủ cánh tay quấn giao hai cỗ tử thi. Trầm mặc 2 giây. Pinker hóa ra là nàng con nuôi. Jessica toàn thân đẫm máu. Chỉ có thể nhìn rõ hai con mắt. Ngược lại là so dĩ vãng dễ nhìn. Được rồi. Mặc kệ. Thì còn ai vào đây? Quan tiên sinh nghĩ nghĩ. Số 2 chung cư là các ngươi. Số 3 chung cư Trần Tiểu Thư. Số 4 chung cư còn có cái Yến Hoàng không biết giấu ở nơi nào. Số 5 là ta. Số 6. Số 7. Số 8 đều đã chết. Ân. Liền thừa hai người. Nhắc tới cũng xảo. Hắn vừa nói xong. Một bóng người liền xuất hiện ở số 6 chung cư cạnh cửa. Trần Tiểu Thư đem một đầu phong thư nhét vào túi bên trong. Ánh mắt vững vàng khóa tại số 7 chung cư trên. Hướng nó thẳng tắp đi tới. Nàng quá chuyên chú. Lại không có phát hiện tầng dưới bị nhuộm thành một mảnh huyết hồng địa ngục. Quan tiên sinh cùng Jessica trao đổi một ánh mắt. Lẫn nhau cười một tiếng. Lặng lẽ. Không ra đi hướng về phía cầu thang. Trần Tiểu Thư chậm rãi đẩy cửa vào Elizabeth chung cư. Dạng như vậy không giống như là đến thăm bằng hữu, lại giống như là muốn thừa dịp bất ngờ áp dụng tập kích tựa như. Nàng còn không biết Elizabeth đã chết tại lầu 1. Chờ hai người cũng tới đến số 7 chung cư cửa ra vào thời điểm. Quan tiên sinh chỉ nghe Trần Tiểu Thư ở bên trong đi tới đi lui. Tựa hồ đang tìm kiếm Elizabeth cái bóng. Còn theo trong lỗ mũi. Một tiếng. Hai người phân biệt đứng tại cửa hai bên. Lẳng lặng nín hơi chờ đợi. Trần Tiểu Thư tìm không thấy mục tiêu. Rất nhanh liền hướng phía cửa đi tới. Tại nàng mới vừa xuất hiện tại khung cửa sau thời điểm. Quan tiên sinh đầu búa liền trong chiều vung ra. Chính chính đập trúng Trần Tiểu Thư mặt. Lão thái thái mặt bột xương nát. Lại còn có thể phát ra một tiếng thét kinh hoàng. Thanh âm kia cơ hồ không giống như là nhân loại. Cũng là lệ quỷ. Chỉ tiếc hai người so với nàng càng giống lệ quỷ. Quan tiên sinh thu hồi đầu búa lại tới một chút. Jessica băng đao thoáng cái đâm vào nàng lồng ngực. Nàng ngã trên mặt đất. Cuộn mình co quắp. Tại máu tươi cùng bọt mép trong run rẩy như là đã trúng gió. Hai người chưa thấy qua loại phản ứng này. Phân biệt lui về sau hai bước. Nhìn nàng rút một hồi. Rốt cuộc mặt hướng xuống đất chết tại một vũng máu trong. Xảy ra chuyện gì? Jessica thì thào hỏi. Dạo chơi hướng phòng bếp đi tới. Nàng rất nhanh liền phát ra một tiếng trầm thấp kinh hô. Chờ quan tiên sinh chạy tới vừa nhìn. Cũng choáng váng. Chỗ này như thế nào còn có một cái Trần Tiểu Thư? Hắn cơ hồ cảm thấy chính mình tại phát mộng. Vậy chúng ta vừa rồi giết người là ai? Hai người nhanh đi về. Nắm lấy thi thể kia tóc cầm lên đầu vừa nhìn. Phát hiện gương mặt kia đã không phải là Trần Tiểu Thư. Lại là một người xa lạ. Nói người xa lạ cũng không hoàn toàn là người xa lạ. Giống như ẩn ẩn ở nơi nào gặp qua. Hai người nghĩ một hồi. Không nghĩ ra đến. Dứt khoát được rồi. Chẳng cần biết hắn là ai. Chết liền tốt. Quan tiên sinh ném thi thể. Nhìn chung quanh một chút. Yến Hoàng giấu đi nơi nào? Hai người mọi nơi tìm một lần. Phát hiện Elizabeth trong căn hộ lại không có người khác. Số 6 cũng là không. Hành lang góc bên trong cũng không có chỗ giấu người. 10 phút sau. Chờ bọn hắn từ bỏ trở lại số 2 chung cư thời điểm. Hai người đều có điểm nhụt chí. Được rồi. Chỉ cần nàng không dám ra đến. Đối với chúng ta liền không quan trọng. Quan tiên sinh cầm một đầu khăn mặt. Một bên cho Jessica lau mặt. Một bên an ủi. Nàng nếu là thật đáp lại Lý Nhi kêu cứu. Chúng ta sẽ giải quyết rơi nàng. Jessica không hài lòng lắm, nhưng vẫn là nhẹ gật đầu. Bọn họ đem Lý Nhi đem đến phòng khách bên cửa sổ ghế sofa bên trên. Có thể làm nàng tận lực dễ chịu một chút. Hóa ra là mệt mỏi như vậy à, Jessica không để ý chính mình một thân máu. An vị tại ghế sofa bên trên. Ta mệt mỏi tay chân đều đang phát run. Đến, uống chén nước. Sau đó chúng ta đi tắm liền tốt. Quan tiên sinh vì nàng đổ nước. Chính mình cũng ọc ọc uống một ly. Hắn thể lực tiêu hao thật sự là quá nhiều. Mệt là mệt. Hắn thực cao hứng. Hắn quyết định một hồi đi tắm rửa thời điểm. Liền nhìn xem chính mình nhân vật sổ tay. Không thể nghi ngờ. Mục tiêu của hắn đã hoàn thành. Chỉ cần chờ đợi trò chơi vượt qua 30 ngày là được rồi. Không tính trốn đi Yến Hoàng. Tòa nhà này trong ngoại trừ hắn. Jessica cùng Lý Nhi bên ngoài không còn người sống. Lý Nhi bị vững vàng trói lại. Nàng không thể trốn chạy. Kêu cứu cũng không có tiếp ứng. Nàng sẽ tại thời gian còn lại trong vẫn luôn thuộc về Jessica. Jessica có thể hoàn thành nàng cho tới nay tâm nguyện. Nàng có thể hướng Lý Nhi tỏ tình. Có thể vì nàng trải đầu. Hôn nàng. Mà không cần phải lo lắng Lý Nhi sẽ theo bên người nàng biến mất. Chỉ cần Jessica có thể thỏa mãn. Quan tiên sinh cũng liền thỏa mãn. Hai người đều đắm chìm trong giết người loại sau đặc thù trạng thái tinh thần trong. Trầm mặc đem nước uống xong. Quan tiên sinh chờ Jessica mời hắn cùng nhau tiến vào phòng tắm. Lại không chờ đến. Không khỏi có điểm tiếc nuối ra cửa. Xuyên qua huyết hồng bãi cỏ. Hướng nhà mình đi. Hắn là tại bò xong cuối cùng một tiết bậc thang thời điểm. Ầm vang ngã xuống đất. Thân thể hoàn toàn không nghe sai khiến. Kịch liệt đau nhức giống như muốn đem hắn dạ dày xé nát. Thần kinh tại một tiết thiêu đốt. Tầm mắt của hắn một hồi rõ ràng một hồi mơ hồ. Lỗ tai trong lại thanh thanh sở sở nghe thấy số 2 trong căn hộ có người đông một tiếng té ngã trên đất. Lập tức đứt quãng kêu đau đứng lên. Chính là Jessica. Jessica cũng trúng độc. Hắn muốn dãy giụa kêu cứu. Lại ý thức được lâu trong đã không ai tại. Hắn trước khi chết một lần cuối cùng. Rơi vào cỏ trên Pinker nãi nãi trên người. Cái này sớm đáng chết lão bức. Tấu chương xong. Cách chương.